xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ An yên tâm đi, ta sẽ không lại thương tổn càng nhiều người. Hồ An thân thể đã bắt đầu trở nên trong suốt, vô số quầng sáng phi dương dựng lên. Giống từ dương liễu thượng phi lạc bạch nhứ, tùy con sông xuôi dòng mà xuống. Giống tự cánh hoa chân cánh con bướm, tùy mây khói bay đi không trung. Giống đèn cung đình bậc lửa ánh nến, cùng quang vì vũ, chiếu hướng chung quanh sở hữu địa phương. Ta không thể lựa chọn chính mình này một đời vận mệnh, nhưng ít ra ta có thể lựa chọn làm chính mình đi được sạch sẽ. Tựa như giờ phút này, hắn đem sở hữu linh lực cùng huyết nhục hóa thành tế phẩm, một lần nữa sống lại những cái đó đã mất đi tánh mạng. Vô luận là cho dư hắn lực lượng hồ tộc đồng bản, vẫn là những cái đó nhân hắn mà chết nhân loại. Tường thành hạ, nguyên bản lan tràn khai vết máu bắt đầu thu nạp, những cái đó nhân hắn mà chết đi người bắt đầu thức tỉnh, đứng dậy, bọn họ ngơ ngẩn nhìn chung quanh, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ có những cái đó ấm áp quầng sáng lọt vào trong thân thể, đem bị thương miệng vết thương khép lại. Đầy trời huyết vũ không trung biến trở về màu lam, thái dương quang mang chiếu rọi ở mỗi một mảnh tầng mây bên cạnh, sáng lạn như kim. Nhìn trước mặt dần dần biến thành trong suốt Hồ An, tiền vệ rốt cuộc nhịn không được hô lên một cái xưng hô. Sư tôn, nhưng mà Hồ An đã rốt cuộc nghe không thấy, ánh mặt trời từ hắn thấu triệt thân hình xuyên thấu mà đến, tản ra doanh doanh ánh sáng, phảng phất cùng không trung chi sắc giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, bóng dáng của hắn theo dần dần ám hạ vãn quang chậm rãi mất đi, mà hắn nguyên thần cuối cùng biến ảo thành một con tắm hỏa thiêu đốt phượng hoàng, một bay lên thiên. Đi trước thiên giới thất sơn. Sư tôn độ kiếp thành công. Hắn ở cuối cùng thời điểm, dùng suốt đời linh lực sống lại sở hữu nhân hắn mà chết người cùng Hồ Yêu, buông xuống chấp niệm. Chỉ là không biết vì cái gì, nghĩ đến Hồ An cuối cùng nói câu nói kia, lại làm tiền vệ cảm thấy hết sức bi thương. Loại này bi thương là từ đáy lòng chỗ sâu trong lan tràn mà đến. Giống như có một đôi lạnh băng tay quấn quanh ở hắn trái tim thượng, khó chịu, thống khổ, bi thống. Hắn không biết đây là Hồ An cảm thụ, vẫn là chính mình cảm thụ. Lục Ngô đã nhảy lên tường thành, nó ngăn lại ý đồ ngăn cản Hồ An chưa thành công hồ tộc trưởng lão, tiến đến tiền vệ bên người, chậm rãi dùng đầu đến gần rồi nó. Ánh nắng chiều quang mông lung tiền vệ gương mặt, giống như ánh huỳnh quang ở quần áo nổi lên quang mang. Tiền vệ chậm rãi ngồi xổm xuống, giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn Lục Ngô đầu. Ta chỉ là có chút không tha. Rốt cuộc này một đời Hồ An, cũng là sư tôn nguyên thần truyền thế. Thiên tộc ở thăng giai trong quá trình, có lẽ sẽ trải qua rất nhiều thứ độ kiếp, ở chậm rãi năm tháng sông dài bên trong, bọn họ vài lần nhân thế trải qua cũng sẽ bị phai nhạt. Nhưng Hồ An người này cả đời, vĩnh viễn sẽ lưu tại tiền vệ trong chi nhớ, hắn là chân thật tồn tại quá, chân thật sinh hoạt quá. Thấy hắn rũ mi mắt, Lục Ngô ngoan ngoãn cúi người gần sát hắn bên cạnh. Đi thôi, chúng ta đi trở về. Tiền vệ đã hoàn thành thiên thần viên an bài nhiệm vụ, sư tôn cũng thuận lợi độ kiếp phi thăng, hắn chuẩn bị phản hồi tu la giới đi. Ở xoay người thời điểm, lại có một thanh âm gọi lại hắn. Từ từ, là Phương Dụ Chi, lịch nguyên hoàng tử này một đời sở độ kiếp thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vệ ngừng lại, hắn nhìn đến Phương Dụ Chi khí thở hổn hển chạy đi lên. Ngươi có phải hay không phải đi? Ngươi có việc? Không có, ta chỉ là... Ta muốn biết ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi còn không có nói cho ta tên. Nhìn đến tóc vàng thanh niên có chút co quắp hỏi. Tiền vệ cười, hắn chỉ tạm dừng một lát, liền nói ra chính mình chân thật thế giới tên. Ta kêu tiền vệ, tiền tài tiền, hộ vệ vệ. Phương Dụ Chi cảm thấy tên này có điểm tục khí, cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau, nhưng hắn không có nghĩ nhiều. Mà là tiếp tục nói. Ngươi có thể nói cho ta ngươi lai lịch sao? Về sau chúng ta gặp lại khi, ta sẽ nói cho ngươi. Về sau, ý của ngươi là, về sau chúng ta còn hội ngộ thượng. Ân, Phương Dụ Chi kỳ quái nói, là ngươi tính toán ra tới vận mệnh sao? Tiền vệ trả lời, xem như đi, đó là bao lâu chuyện sau đó? Có lẽ mười mấy năm năm, có lẽ vài thập niên. Hảo đi, ta đi rồi, hảo. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 76, độ kiếp thành công, là có người độ kiếp thành công. Trên 9 tầng trời, thất sơn trụ trời, một con phượng hoàng hóa thân ánh lửa ở trụ trời nội từ từ hiện ra. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, theo sau huyễn hóa ra một cái đầu bạc chân thân, giống như một đạo lưu quang, lại như lửa sao băng, bay qua toàn bộ thất sơn trên không. Mọi người nhận thấy được trụ trời hiện ra biến hóa, Bật Sơn, Loan Yến Sơn, Phù Đồ Sơn, Kê Sơn, Thiền Bàn Sơn, Quách Tượng Sơn. Sở hữu thất sơn người trên đều sôi nổi ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy kia nói hỏa sao băng phi rừng ở Phượng Kệ Sơn đỉnh núi, nơi đó có một chỗ động phủ trên tường vây, màu tím lam hoa doanh thụ tùy tiện nở rộ, vô số màu tím giống chuông gió giống nhau buông xuống dưới, theo gió nhẹ nhàng di động, cùng chân trời chảy xuống dưới hỏa sao băng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, như bức hỏa cuộn tròn giống nhau mỹ lệ. Là có người độ kiếp thành công, ở giao hoa điện. Mau đi xem một chút, Phượng Kệ Sơn thượng một đám thiên tộc an không chịu nổi, sôi nổi hướng tới giao hoa điện đỉnh núi chạy tới. Chỉ thấy một tòa bạch tường ngói đen tường vây chung, đầy trời bay múa lam doanh hoa hạ, năm màu hồng quang tùy ý nở rộ, có một bóng hình đứng ở dốc rách quang ảnh chung, đầu bạc tố y, toàn thân tươi đẹp quang, ở đầy trời biển hoa hạ, dường như một chi đứng lặng bạch ngọc. Là Yến Thần Điện Hạ, có người nhận ra hắn. Yến Trần Điện Hạ là cái gì tu vi? Hắn độ kiếp thành công sao? Thành công, Yến Trần Điện Hạ đã trở lại. Tất cả mọi người ủng đi lên, nhưng lại ở khoảng cách hắn mấy thước xa khoảng cách đều ngừng lại, sôi nổi đánh giá hắn. Yến Trần mở mắt, trên người lưu động phượng hoàng ánh sáng vẫn luôn ở trên người hắn quấn quanh, thật lâu không có tan đi. Có người phát giác kia cổ phượng hoàng ánh sáng, ý thức được cái gì? Yến Trần Điện Hạ đã thăng giai tới rồi đại thừa kỳ. Phượng Hoàng Niết Bàn lúc sau, sẽ trực tiếp tăng lên đại lượng tu vi cùng linh lực, thậm chí sẽ đột phá vài tầng cảnh giới. Nhưng thiên tộc cực nhỏ có người nguyện ý Niết Bàn, bởi vì Niết Bàn nguy hiểm rất lớn, thường thường khả năng vĩnh viễn vô pháp Niết Bàn thành công, ngưng lại ở nhân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Lịch Viên Hoàng Tử cùng Yến Trần Điện Hạ dứt khoát kiên quyết muốn đi Niết Bàn khi, không biết có bao nhiêu thiên tộc ngăn trở. Sợ bọn họ thiệt hại thuần huyết tiểu hoàng tử, hiện giờ thấy Yến Trần Niết Bàn thành công, Phượng Kệ Sơn có hy vọng, mọi người đều hoan hô lên. Thiên tộc đại thừa kỳ cùng bình thường người tu tiên đại thừa kỳ bất đồng, vô luận là linh lực vẫn là pháp lực đều sẽ càng cao với một hai cái giai đoạn, cơ hồ đạt tới độ kiếp kỳ. Rõ ràng là hẳn là ăn mừng sự, nhưng Yến Trần Điện Hạ biểu tình lại có chút thanh lãnh, bên cạnh mọi người chúc mừng nói, hắn cũng không có hồi phục. Mà là nhìn phía một bên kia một cây lam hoa doanh thụ. Từ trước đủ loại cùng tiền vệ ở bên nhau hình ảnh, đều phảng phất tại đây cây hạ hiện ra, ăn canh trứng, tu luyện, ăn mừng sinh nhật. Hắn nhớ lại thiên giới sự tình, nhớ lại cây kia tên là Phong Càn Vi người hầu, nhớ lại bọn họ từng vượt qua một đoạn tốt đẹp thời gian, cũng nhớ lại bọn họ cùng đi tu la giới hắn từng đem hắn trọng thương, hại hắn cửu tử nhất sinh. Hắn ngực hơi hơi có chút đau đớn. Khó chịu, này không chỉ là bởi vì hắn nhớ tới Phong Cản Vi đối hắn phản bội, còn có kiếp trước độ kiếp Hồ An đáy lòng lưu lại thống khổ. Mặc dù hắn đã trọng lên trời giới, Hồ An cảm xúc vẫn có một tia tàn lưu, liền ở hắn đáy lòng chỗ sâu trong. Vì cái gì hắn phản bội chính mình, lại còn nếu không đoạn dây dưa chính mình. Hắn xuyên thấu qua Hồ An xem chính là chính mình sao? Lại hoặc là hắn trong miệng cái kia sư tôn. Yến Trần chỉ cảm thấy Hồ An tàn lưu ở ngực hắn kia cổ khí vẫn luôn thật lâu quấn quanh vô pháp tan đi, hắn rất muốn biết Phong Cản Vi tình huống, hắn biến mất ước chừng 60 nhiều năm, lại xuất hiện ở nhân giới. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tu la giới hiện tại tình huống như thế nào? Yến Trần bỗng nhiên mở miệng, một người thiên tộc lập tức bẩm, tu la giới hiện giờ cùng thiên giới còn tính tưởng an không có việc gì, chúng ta một lần nữa xếp vào vài tên thám tử tiến ma vực thành. Tìm hiểu đến tin tức, tựa hồ Ma Tôn đã bế quan, có lẽ là muốn lại lần nữa độ kiếp thăng giai. Ma Tôn muốn lại lần nữa độ kiếp, Yến Trần ngẩn ra, tên kia thiên tộc cũng là cảm thấy kỳ quái. Theo đạo lý Ma Tôn tu vi hẳn là đã ở độ kiếp kỳ, nếu hắn độ kiếp chẳng phải là muốn phi thăng thượng cổ thần giới. Bất quá thần giới rốt cuộc chỉ là truyền thuyết, lại có lẽ là Ma Tôn bị thương nặng, bế quan là vì dưỡng thương. Yến Trần khoanh tay mà đứng, hắn nhíu mày trầm mặc một lát. Ta muốn đi tu la giới một chuyến. Không thể, Yến Trần Điện Hạ, ngài đã quên lúc trước ở tu la giới thiếu chút nữa bị ma tu đánh chết một chuyện. Hiện giờ thất sơn các phái nhân tâm không xong, tu la giới còn tính an phận, chi bằng chậm rãi tính toán. Hiện nay quan trọng nhất vẫn là thiên đế chi vị. Thiên đế đã đến tuổi già, lại quá không lâu liền sẽ ngã xuống. Đến lúc đó còn cần ngài cùng Lịch Viên điện hạ cùng tranh thủ thiên đế chi vị a. Tên kia thiên tộc vội vàng ngăn cản. Hai vị điện hạ cùng hạ giới lịch kiếp, bọn họ chính là sợ tới mức trong lòng run sợ. Thiên đế lập tức liền phải ngã xuống. Một khi ngã xuống, hai vị điện hạ nếu là không có trở về, chẳng phải là bỏ lỡ thiên đế chi tranh. Thật vất vả Yến Trần điện hạ đã trở lại, khẳng định đến trước chặt chẽ ân hắn, tuyệt đối không thể lại làm hắn đi mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trần kỳ thật cũng không tưởng tranh đoạt thiên đế chi vị, nhưng Phượng Kệ Sơn nhân tâm hoảng sợ, hắn nếu rời đi, Phượng Kệ Sơn thiên tộc tất không đồng ý. Ngửa đầu nhìn về phía không trung bay xuống cánh hoa, hắn bỗng nhiên phất tay áo một kích linh lực đánh đi, kia cánh hoa trong nháy mắt rơi xuống đất sinh trưởng ra mạch lạc, ngay sau đó một cái cùng hắn giống nhau như đúc người ngẫu nhiên liền sinh thành. Vậy làm nó thay ta đi xem đi, Yến Trần lẩm bẩm. Tu La giới ma cung, tiền vệ hoàn thành nhiệm vụ trở về. Lăng Chi chờ ở ma cung trên quảng trường, chỉ chốc lát sau, thừa một con màu trắng cự thú thanh niên tóc đen liền từ trên trời giáng xuống, đi tới trên mặt đất. Trừ bỏ Lăng Chi ở ngoài, chung quanh còn có vài tên ma tướng chờ. Thấy hắn trở về, Lăng Chi dẫn đầu đi lên trước tới, hướng tới tiền vệ khom người chào. Ngài đã trở lại, ngài, tiền vệ can đảm run run, mất tự nhiên lui về phía sau nửa bước. Ngươi chừng nào thì trở nên khách khí như vậy, ta đều có điểm không thói quen. Lăng Chi không có để ý tới hắn trêu chọc, mà là từ từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho tiền vệ. Tôn chủ đã nhập Diêm Hoang bế quan, sau này ma cung từ ngài tạm thay. Cái gì, ta tạm thay? Tiền vệ cảm thấy thiên thần uyên mẹ nó là tự cấp hắn đào hố đi. Hắn đều tính toán là mãn 10 năm liền đi rồi, hắn thế nào cũng phải đem ma cung cho hắn quản. Này không phải nói rõ làm hắn quang minh chính đại cùng thiên giới đối nghịch sao? Không được không được, ta không quá am hiểu chuyện này, bình thường không phải ngươi ở thế hắn liệu lý ma cung sao? Liền giao cho ngươi, tiền vệ chạy nhanh giơ tay đẩy, đem kia lệnh bài đẩy ra. Lăng Chi khóe miệng trừ hai hạ, tôn chủ công đạo chính là ngươi, chúng ta vô pháp nhúng tay. Kia hành, ngươi đem lệnh bài cho ta. Lăng Chi đệ thượng lệnh bài, tiền vệ tiếp nhận sau lại đem lệnh bài trực tiếp truyền giao cho nàng. Hảo, hiện tại ta cái này đại lý ma tôn hạ lệnh, từ ngươi thay ta liệu lý ma cung chuyện này. Lăng Chi, tiền vệ vỗ vỗ nàng vai, ta vốn dĩ liền không am hiểu việc này, ngươi giao cho ta, quay đầu lại đem ma cung làm cho một đoàn loạn. Nói nữa, tôn chủ nói đến làm ta tạm thay, cũng chưa nói ta không thể tìm người khác hỗ trợ a. Ta xem ngươi liền khá tốt, này chuyện phiền toái nhi liền giao cho ngươi. Chính là, đừng chính là, liền như vậy định rồi. Tiền vệ gọn gàng dứt khoát, bất quá nói trở về, tôn chủ không phải đã là độ kiếp kỳ sao? Vì cái gì còn muốn bế quan? Hơn nữa Diêm Hoang là địa phương nào? Lăng Chi thấy hắn dò hỏi, liền ám hạ thanh âm. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi theo ta tới. Tiền vệ đi theo Lăng Chi nhập ma cung một tòa thiên điện. Lăng Chi phất tay áo rơi xuống một đạo kết giới, cách trở bên ngoài cảm giác. Diêm Hoang là long tộc rèn luyện nơi, tôn chủ chân thân từng chịu qua trọng thương, mỗi cách 30 năm liền muốn bế quan một lần. Giống nhau muốn bao lâu? Một tháng tả hữu. Tiền vệ trong lòng vui vẻ, này có phải hay không thuyết minh hắn có một tháng nhàn rỗi kỳ. Không chuẩn có thể lưu đi thiên giới nhìn xem sư tôn độ kiếp thành công sau như thế nào. Hơn nữa thất sơn hiện tại các phái tình huống phức tạp, càng có cái kia thiền bàn sơn thuần huyết điện hạ bị ẩn thân ở hàn băng địa giới. Hắn rất muốn đem tin tức này báo cho sư tôn. Quảng cáo, cách chương.